Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, Thiên Bảo Thịnh Hội cùng Vạn Thọ Khánh Điền. Đối mặt này tràn ngập thương khung vô tận thiểm điện, Vương Đông chỉ là nhướng mí mắt, sau đó tất cả sấm chớp hết thảy cuốn ngược trở về. Tại dưới tầng mây tầng tầng vỡ nát, chỉ còn lại có thoáng qua liền mất quang minh, ngao ô, hiên ngang, lệ lệ, đủ loại quái khiếu. Gào thét truyền đến, từ tầng mây bên trong xông ra năm đầu thánh thú, mang theo lấy thao thao bất tuyệt như đại dương mênh mông ngũ sắc lôi đình. Ngũ hành thánh lôi kiếp bạo phát, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Giờ phút này đối Vương Đông cùng một chỗ phát động tiến công. Thanh Long hí dài, thân hóa thần kiếm Bạch Hổ gào thét, chảo nứt thương khung Chu Tước dương cánh. Tùy ý đại dương mênh mông Huyền Vũ xoay người, giang hà lật úp, Kỳ Lân góc đỉnh, sao trời lệch vị trí, địa ngục rong lô. Cho ta hết thảy dung luyện, Vương Đông bàn tay lớn vồ một cái. Tử khí đầy càn khôn. Năm đầu thánh thú bao quát vô tận ngũ hành lôi đình. Tại loại này thật lớn thanh thế phía dưới lại bị Vương Đông một phát bắt được. Tiếp theo một cái chớp mắt một mụn to lớn địa ngục rong lô liền xuất hiện. Mang theo thiêu đốt tăng thêm địa ngục minh hỏa. Mang theo hỗn độn màu sắc. Một cái xoay tròn liền đem tất cả lôi đình cùng lôi đình thánh thú đều cho thu nạp đi vào. Nhóm lửa, luyện hóa. Hấp thu ù ù thanh âm vang lên, địa ngục rong lô quang ảnh bành trướng, không ngừng có từng chùm thanh tịnh thần mang sông lên mây xanh. Xé rách mây đen, năm đầu thánh thú tại nghẹt ngào, ngắn ngủi ba cái hô hấp mà thôi, liền bị luyện hóa thành tinh túy nhất năng lượng ngay sau đó lò luyện miệng có thể nuốt thiên. Bao quát hư không, tất cả mây đen cùng lôi đình đều bị lò luyện cho thu vào. Hung hăng luyện hóa, cuối cùng toàn bộ đều thành Vương Đông chất dinh dưỡng. Hắn phá kiếp mà ra, tinh thần phấn chấn sau khi đột phá chúng nhân đem cái kia quái dê cho tẩy lột sạch sẽ. Hảo hảo ăn một bữa lớn, lẫn nhau ăn mừng sau đó lên đường, chạy tới Đông Châu Thần Chiêu Đô Thành. Mấy ngày sau, Khương Trần cho Vương Đông truyền đến tin tức, Vương Đông trực tiếp chạy tới Thái tử Đông Cung. Tại một chỗ đại điện ngoài cửa đụng phải một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng này vô luận là dung mạo, dáng người, khí chất vẫn là tính tình đều là nhân tuyển tốt nhất. Nàng cấp bậc lễ nghĩa rất chu đáo, hướng về phía Vương Đông có chút chắp tay, mang theo một tia thẹn thùng cùng vui sướng, hướng về phía nơi xa chậm rãi rời đi. Lão Vương, người rốt cuộc đã đến. Thái tử Khương Trần cười ha ha. Từ bên trong cửa đi tới, một thanh liền nắm ở Vương Đông bả vai. Tới chậm, phải phạt ba chén rượu, là bách tiên túy sao? Vậy ta tự phạt tam vạc như thế nào? Vương Đông danh mãnh cười một tiếng, chỉ nơi xa làn gió thơm kiều diễm. Cô nương kia ai vậy? Từ ngươi bên trong điện ra, nói... Đối với người ta làm cái gì không bằng cầm thú sự tình. Lão Vương, người đó là cái gì biểu lộ? Ngươi cho rằng vốn thái tử giống như ngươi đều là xác bên trong ác quỷ sao? Khương Trần trừng Vương Đông một chút, gấp mặt đỏ tía tai. Ta cùng tạ cô nương đó là phát hồ tình rừng hồ lễ. Chúng ta chỉ là ở chỗ này trò chuyện một chút phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nguyên lai nàng chính là tương lai thái tử phi, đại tài nữ Tạ Hoa Nghi Tạ cô nương a. Lần này Vương Đông càng thêm âm dương quái khí, kéo lấy dài khang nói chuyện, nhìn lão Khương ngươi diễm phúc không cạn a, không đề cập tới cái này. Khương Trần ánh mắt bên trong cũng có được đắc ý, bất quá da mặt lại có chút mỏng, không muốn bị Vương Đông nói móc trêu chọc. Ta tìm ngươi tới nói thế nhưng là hai kiện đại sự, đại sự. Vẫn là hai kiện, Vương Đông cầm lên một vò rượu ngon, liền ực mạnh mấy ngụm, nói đi, ta ta rửa tay lắng nghe, này kiện thứ nhất chính là Thiên Bảo Thịnh Hội. Khương Trần mỉm cười, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bên trong thân thể Đông Châu Vương huyết vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Thật là khiến người chờ mong a. Vương Đông cũng lộ ra ánh mắt tò mò đến. Phía trước liền nghe người nói qua, Thiên Bảo Thịnh Hội, tựa hồ là Thiên Bảo Thần Chiêu tổ chức siêu cấp thịnh hội. Thanh danh quét sạch toàn bộ Đông Châu, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nói một chút thôi, Khương Trần hào hứng cũng nổi lên. Ngày này Bảo Thịnh Hội tên như ý nghĩa, chính là Thiên Bảo Thần Chiêu chủ sự tại Thiên Bảo Hoàng Đô cử hành thịnh hội, cụ thể tới nói là đổ thạch thịnh hội. Đến đại hội ngày, Thiên Nam Hải Bắc, Đại Giang trong ngoài, cơ hồ toàn bộ Đông Châu thanh niên thiên tài, lão bối hào cường, đổ thạch thánh thủ đều sẽ đến. Đến các đánh cược lớn thạch phường bên trong ganh đua cao thấp. Thử một lần vận may, Thiên Bảo Thần Chiêu có được số lượng nhiều nhất, chất lượng tốt nhất nguyên thạch, bên trong nói không chừng liền ẩn chứa khó lường thiên địa kỳ chân, làm lòng người chỉ hướng về, làm cho người tim đập thình thịch. Ngày này Bảo Thịnh Hội mỗi trăm năm mới cử hành một lần, ta đây cũng là lần thứ nhất gặp phải việc này. Khương Trần trong bóng tối tin tức còn nhiều, rất nhiều, nghe nói giới trước thịnh hội phía trên đều có đồ tốt bị cắt ra đến, cực phẩm bảo dược, đại năng kỳ chân, thiên tài địa bảo, tiền sử di tồn, những này cũng không tính là cái gì. Lần trước Thiên Bảo Thịnh Hội lại có người ra hoàn chỉnh đỉnh cấp nhỏ dược vương, dẫn tới thiên hạ bày quan, còn có người ra một chiếc tàn phá vương giả phi chu. Lúc ấy vương giả chi uy khuếch tán, toàn bộ đô thành đều tại lay động, vị kia lập tức liền lắc mình biến hóa, thành chạm tay có thể bỏng hồng nhân, lại còn có không trọn vẹn vương binh bị cắt ra đến. Đây cũng quá kinh người đi, Vương Đông kinh ngạc nói. Ngày này Bảo Thần Chiêu đây chẳng phải là lỗ vốn rồi. Đó là tự nhiên. Bất quá thứ đồ tốt này cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị cắt ra, cần tinh chuẩn trong mắt, cao siêu bản lĩnh, cùng một chút như vậy vận khí. Ngươi cho rằng những cái kia đánh cược táng ra bại sản hạc người đều là giả a? Khương Trần tiếp tục nói ra, mà lại nhất kinh người còn không phải phía trước ta nói những cái kia, mà là một vị tuổi trẻ tài tuấn. Hắn vậy mà cắt ra một khối cơ hồ sinh ra linh trí linh thạch chi vương. Linh thạch chi vương vốn chính là thiên địa sinh ra tinh khiết nhất, uyên bác nhất, phẩm chất cao nhất linh thạch, có thể từ đó cảm ngộ đến vương giả cảnh giới ảo diệu, từ đó rút ra thần kỳ lực lượng. Mà vị kia cắt ra đến linh thạch chi vương lại muốn nghịch thiên hóa ra linh trí đến tu thành thánh linh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Mà vị kia phong thủy sư cũng bị Thiên Bảo nữ hoàng thân từ triệu kiến, chính hắn cũng là thừa cơ mà lên, được xưng Đông Châu đứng đầu nhất phong thủy tông sư, nhận ngàn vạn đổ thạch khách cùng phong thủy sư tôn sùng kính yêu, trở thành rất nhiều thần tông thiên cổ thế gia thượng khách. Khương Trần nói đến đều có chút hâm mộ. Nói thật ta cũng nghĩ trải nghiệm một thanh đang đánh cược thạch bề trên tung hoành tứ phương, đại sát đặc sát cảm giác, từ những cái kia nhìn như bình thường nguyên thạch bên trong, tự tay cắt ra sáng mù mắt chó bảo tàng đến, cái loại cảm giác này. Xuân Phong đắc ý, thành tựu tràn đầy a, đáng tiếc, kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ, ta tại tu hành một đạo bên trên có rất cao thành tựu, tự tin không kém ai. Đáng tiếc a, đang đánh cược thạch phong thủy một đạo thượng nhưng không có cái gì thiên phú. Đổ thạch kỳ thật cũng là khảo sát thiên địa linh mạch, tìm linh hỏi, tầm long vọng khí một loại, là lấy tinh nghiên đạo này. Người được xưng phong thủy sư, cũng được xưng làm linh sư, dựa theo phong thủy sư bản sự, năng lực, lại đối tiến hành cấp độ thượng kỹ càng phân chia, tỉ như phổ thông linh sư, phong thủy sư, siêu quần bạt tụy đại sư, siêu phàm thoát tục tông sư phía trước, Vương Đông liền nghe qua rất nhiều liên quan tới linh sư nhất mạch nghe đồn, tỉ như nổi danh nhất vị kia Như Ý Thiên Sư, vậy mà đem một cái thánh địa nữ thánh chủ thắng đi qua. Đơn giản nghe rợn cả người, cùng tiện sát người bên ngoài, kỳ thật thái tử điện hạ không cần khổ sở. Ngươi không được ta được a. Vương Đông lúc này cười hắc hắc, chờ đi Thiên Bảo Hoàng Đô, ta dẫn ngươi đi tung hoành tất cả đổ thạch trận, đem bọn hắn tất cả vốn liếng đều cho thắng một cái ngọn nguồn rơi, thật hay giả. Tu hành ngươi đi, đánh nhau ngươi cũng được, luyện đan ngươi càng đi, bói toán ngươi vẫn được, nhưng đổ thạch chi đạo bác đại tinh thâm, thuật nghiệp hữu chuyên công a, ngươi được không lão Vương? Khương Trần một bộ hoài nghi bộ dáng. Vương Đông nghe vậy lập tức thẹn quá hóa giận. Đổ thạch nhỏ bá vương ngươi nghe nói qua chưa? Kia chính là ta thiên sư không phát huy, ngươi cho rằng ta cương thi đâu? Lần này Thiên Bảo thịnh hội, xem ta như thế nào đỗ trạng nguyên. Cắt ra gốc dược vương đến, ngươi liền thổi a. Khương Trần nhếch miệng, vẫn là một bộ không tin bộ dáng. Được rồi, lại nói chuyện thứ hai, tiếp qua hơn 2 tháng chính là Thiên Bảo nữ hoàng 200 vạn tuổi thọ đàn. 100 vạn năm cả thọ a, đây chính là phi thường long trọng, được xưng vạn thọ khánh điển, mà lại Thiên Bảo nữ hoàng làm Thiên Bảo đế quốc cửu ngũ chi tôn, thiên hạ chi chủ, địa vị tôn sùng vô thượng, đến lúc đó toàn bộ Đông Châu đại nhân vật đều sẽ tới. Vô luận là thần chiêu hoàng đế, thần tông trưởng giáo, hay là thiên cổ thế gia tộc trưởng, tất cả đều sẽ đến chúc thọ, mặc kệ vụng trộm minh tranh ám đấu bóp thành cái dạng gì, nhưng là mặt ngoài công phu sẽ không phế, thậm chí siêu nhiên với vật ngoại, Đông Châu tam đại thánh địa đều sẽ phái người đi tham gia lễ ăn mừng, tiến hành chúc thọ, đại nhân vật tụ tập, trẻ tuổi một đời thiên kiêu cũng sẽ hội tụ, nghĩ đến sẽ phi thường náo nhiệt. Mà lại lần này Thiên Bảo thịnh hội cùng vạn thọ khánh điển đuổi tại một khối, càng là 100 vạn năm không gặp thịnh sự thế nào. Tâm động đi, nhanh đi về chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Ta còn phải xem nhìn ngươi này linh sư nhỏ bá vương phong thái đâu, đến lúc đó thua nhưng không cho khóc nhè. Khương Trần ở nơi đó trêu chọc, hiển nhiên rất không coi trọng Vương Đông. Bất quá sớm nói xong, nếu là ngươi thua hết quần tìm ta vay tiền, vậy nhưng không cửa, họ Khương, ta cho ngươi biết không muốn trong khe cửa nhìn người a ngươi. Chờ lấy ta làm sao hung hăng chà đạp ngươi hèn mọn nhân sinh quan a. Vương Đông vừa trừng mắt, thở phì phò rời đi, trước khi đi còn không có quên đem Khương Trần rượu ngon cho thuận đi 2 vò. Thiên Bảo thịnh hội a, đổ thạch a. Này nghe vào chính là tại cho ta đưa tiền đến a. Vương Đông trong lòng đã thoải mái lật trời. Tầm long điểm huyệt, phong thủy kham dư thượng, ta mặc dù không đại sự, nhưng là ta có Chu Thiên Toán Kinh cùng Kỳ Lân Toán Kinh a, mà lại ta còn có Bạch Như Ý cái này đại sát khí, chờ ta lại đem vua của nàng thể cho cải tạo một chút. Đến lúc đó 2 bút cùng vẽ, vậy liền hoàn mỹ. Vương Đông một lần Thiên Cương Vương phủ liền bắt đầu luyện đan. Lần này hắn luyện chế đan dược là Hồng Vận Đan, cần lấy long huyết làm dẫn, dược vương làm cơ sở, dung luyện vô số loại cực phẩm, thượng phẩm thiên dược không phải là khó mà luyện chế, vẻn vẹn là vật liệu chính là hiếm thấy khó cầu. Bất quá Vương Đông cướp sạch các đại thần tông khố phòng, lại có Kỳ Lân dược vương cùng rất nhiều long huyết, đã sớm thỏa mãn điều kiện về phần luyện chế phía trên nan quan, đối với Vương Đông tới nói thật đúng là không tính là gì việc khó. Ấm quang bách chuyển một khi triển khai, đủ loại nan quan chỗ khó đều bị giải quyết dễ dàng, ngược lại cho người ta một loại bào đinh giải nghiêu, thành thạo điêu luyện mỹ cảm. Rất nhanh toàn bộ Hồng Mông không gian bên trong đều bị tử sắc đan chỉ cho bao phủ lại, vầng sáng trùng điệp vô tận đầu, cuối cùng đan thành cửu chuyển, tại trung cổ thời đại đều một đan khó cầu hồng vận đan, cứ như vậy luyện chế thành công. Vương Đông cong ngón búng ra, đan dược có âm thanh, gột rửa cửu trọng hào quang, quý vi tráng quan. Đan dược này đối với tu hành, nhục thân, linh hồn đều không có cái gì tác dụng. Tác dụng duy nhất chính là tăng lên một người vận khí không sai. Vận khí loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật cũng có thể tăng lên. Một khi có người nuốt hồng vận đan, liền sẽ vận may vào đầu. Đi ra ngoài nhặt tiền không phải việc khó, bánh từ trên trời rớt xuống càng không phải là việc khó. Nhảy núi cũng có thể gặp được thần bí truyền nhận, uống nước hắc cuống họng đều có thể a bình cảnh hắc nát. Mà lại càng quan trọng hơn một điểm, hồng vận đan có thể làm cho như ý vương thể thoát thai hoán cốt, trở thành càng thêm đáng sợ vận may vương thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?